Thánh võ tinh thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1026, nón xanh. Toàn bộ quỷ tinh hủy diệt gần ngay trước mắt, to lớn tinh thể phá nát, trong tinh hạch sức nóng bạo phát, năng lượng kinh khủng không phải văn chương có thể hình dung. Đủ mọi màu sắc năng lượng trôi nổi khác nào đại lục một loại phá nát hình cầu sụp đổ. Toàn bộ tinh cầu lực hút thủy triều cũng nằm ở tan vỡ bên trong. Như vậy thủy triều lực hút biến hóa, trực tiếp đưa đến kết quả, chính là nguyên bản có thứ tự địa quay chung quanh ở quỷ tinh chung quanh tử khí mịt mờ tinh vân, cũng bắt đầu tan rã. Liền mang, Lý Mục mượn tử khí mịt mờ bố trí trận pháp, cũng bắt đầu hỏng mất. Lý Mục đám người ở Thái Thái dẫn dắt hạ, giành giật từng giây, ngay lập tức tăng tới rồi bởi vì trận pháp xuất hiện tan vỡ dấu hiệu mà hỗn loạn lên quỷ tu. Công tử, chuyện gì xảy ra? Dù cho là trong ngày thường dưỡng khí công phu thật tốt Đông Tuyết, lúc này cũng có chút bối rối. Ở Lý Mục đám người đến trước khi tới, nàng cùng Ninh Tĩnh vợ chồng miễn cưỡng đàn áp an ủi trăm vạn quỷ tu sắp mất đi sự khống chế. Lý Mục nói, như các ngươi thấy, quỷ tinh hủy diệt, mọi người có thể phải một lần nữa tìm kiếm chỗ nương thân. Đông Tuyết, Ninh Tĩnh vợ chồng kinh hãi, thân một bên một ít quỷ tu giáng lâm cao thủ cũng đều ngây người như phỗng. Quỷ tinh muốn hủy diệt sao? Bọn họ bỏ mình phía sau quê hương, cũng nếu như đi sao? Sợ hãi tình, khó khống chế, Đông Tuyết vợ chồng cùng quỷ tu nhóm ánh mắt đều rơi vào Lý Mục trên người. Không biết từ lúc nào, mọi người cũng đã quen rồi. Gặp phải không giải quyết được vấn đề, người đàn ông này luôn có thể đang khi cười nói giải quyết. Lý Mục trong đầu nhanh chóng xẹt qua vô số ý nghĩ, nhưng làm sao thu xếp này chút quỷ tu, càng là không có mảy may manh mối. Như là quỷ tinh như vậy đặc thù tinh cầu, ở tử vi tinh vực bên trong, chỉ sợ là khó có thể tìm lại được thứ hai. Đã không có quỷ tinh, trừ phi là tu luyện tới ma thần cảnh giới, bằng không, này chút quỷ tu chung quy sẽ sức mạnh tiêu tan, cuối cùng triệt để từ trần, tử vong. Công tử, Thanh Phong mở miệng, nói, kỳ thực có thể để quỷ tu tiến nhập bất tử thiên khuyết. Lý Mục nghe vậy tinh thần chấn động, có thể không? Thanh Phong nói, quỷ tinh chính là nhân bất tử thiên khuyết mà thành. Quỷ tu nhóm đương nhiên có thể ở bất tử thiên khuyết bên trong sinh tồn. Trên thực tế, năm đó bất tử thiên đế huy hạ, tựu có quỷ tu tồn tại. Lý Mục nghe được câu này, đột nhiên phản ứng lại. Hắn một hồi, hiểu quỷ tinh thành hình nguyên nhân. Từ trình độ nào đó mà nói, quỷ tinh nhưng thật ra là một người tạo tinh. Bất tử thiên khuyết trôi nổi ở trong hư không vũ trụ, như là một khối nam châm, không ngừng hấp thu bụi bặm vũ trụ cùng tinh vân, cùng với qua lại sao băng, thiên thạch. Bởi vì bất tử thiên khuyết tính đặc thù, vì lẽ đó loại này tạo tinh quá trình cũng biến thành rất nhanh. Thậm chí khả năng chỉ là số thời gian vạn năm, một cái tinh cầu tự hình thành. Bất tử thiên khuyết là viên tinh cầu này hình thành then chốt, cuối cùng cũng đã trở thành viên tinh cầu này hạt nhân, tản mát ra sức mạnh, để trên viên tinh cầu này hiện đầy quỷ khí cùng tử khí. Có rồi quỷ hồn không tiêu tan tiến vào mới bắt đầu tu luyện điều kiện. Duy nhất chỗ mâu thuẫn ở chỗ, bất tử thiên đế ở hỗn độn thế giới bên trong chết mấy ngàn năm, nhưng quỷ tinh trên xuất hiện quỷ tu, xuất hiện quỷ tu môn phái, đã có mấy vạn năm lịch sử, mà có khả năng giải thích hợp lý, cần phải lúc trước bất tử thiên đế lưu đầy bất tử thiên khuyết thời gian. Vì để tránh cho bị phát hiện hoặc là phát hiện, không chỉ ở địa vực trên phá giới, ở thời gian trên cũng có hồi tưởng, bất tử thiên đế có thể làm được này chút. Lý Mục cảm giác mình đối với vị này võ đạo đại đế rất hiếu kỳ. càng ngày càng nồng đậm, có thanh phong điều khiển bất tử thiên khuyết. Cuối cùng, mấy triệu năm quỷ tu đều tiến vào bất tử thiên khuyết bên trong. Bao quát, Thái Thái, Đông Tuyết vợ chồng cùng Thiện Thiên đám người. Này phương tinh vực đã hỗn loạn cực kỳ, năng lượng đáng sợ bạo nổ giật, bao phủ tinh không, vô số nhỏ hố đen đang hình thành, lấy phá toái quỷ tinh làm trung tâm, hỗn loạn vũ trụ thủy triều lực lượng, điên cuồng lôi xé không gian, phảng phất là một mảnh khủng bố sát trận một dạng, rất nhiều thánh địa cường giả, thân hãm trong đó, như bị cuốn vào loạn lưu bên trong cá một dạng. Liều mạng giãy giụa, sử dụng bú sữa mẹ khí lực chạy trốn. Hỗn độn đại đế cùng các đại thánh địa đỉnh cao chiến đấu giữa cường giả đã bắt đầu ngừng nghỉ hạ xuống. Quỷ tinh hủy diệt, bất tử thiên đế truyền thừa tam tích không rõ. Bất tử thiên khuyết rõ ràng biến mất rồi. Này thuyết minh, có người chiếm được truyền thừa. Đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa. Tìm kiếm truyền thừa tam tích mới là trọng yếu nhất, mà lúc này, Lý Mục cùng Thanh Phong Minh Nguyệt ba người đã triệt để mà thoát đi mảnh này khu vực. Thần Châu Đại Lục tinh cầu, Lý Mục lặng lẽ về tới Thái Bạch Thành. Hắn hiện tại đang suy tư một vấn đề khác, nếu như một cái khác Lý Mục thân phận cũng tồn ở vấn đề, cái kia đao lư bên trong vị lão phụ kia người, cái thế giới này Lý Mục mẫu thân có phải là cũng có vấn đề đây? Liền mang, còn có một người cái thế giới này phụ thân của Lý Mục đã chết, Trường An phủ chi phủ Lý Cương, có phải là cũng có vấn đề? Nhưng nếu như Lý Cương thật sự có mặt khác một thân phận, vậy hắn sẽ không có dễ dàng chết như vậy rơi mới đúng vậy. Không có quá nhiều thời gian cho Lý Mục đi xoắn suýt. Hắn quyết định tốt đẹp cùng Lý Mẫu nói một chút. Lý Mẫu trong phòng, mẹ, Lý Mục cung cung kính kính hành lễ. Lý Mẫu đang thượng quan Uyển Nhi chờ mấy tên nha hoàn hầu hạ dùng hết cơm trưa. Ngoài cửa sổ màu vàng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu vào, bị phân cách trở thành quy tắc hình thoi loang lổ. Trong cả căn phòng có một loại khiến người lòng yên tĩnh an ninh. Con ta đã trở về, có từng dùng qua cơm chưa? Lý Mẫu này chút năm trải qua tỉ mỉ điều dưỡng, tỏa sáng ngày xưa hào quang, ung dung hoa quý, mang trên mặt nụ cười, đã từng khóc mù hai mắt, bây giờ đã khôi phục. Lý Mục nhìn một chút thượng quan Uyển Nhi đám người, mới cười trả lời, Hải Nhi đã ăn rồi. Mẹ, Hải Nhi nghĩ muốn cùng mẹ nói riêng một lúc lời. Thượng quan Uyển Nhi đám người lập tức đều lùi ra. Lý Mục quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính lạy sát đất, nói, mẹ, Hải Nhi cũng muốn hỏi, lúc trước ta rốt cuộc là làm sao tới đến trên cái thế giới này? Đúng là mẹ ngài ruột thịt sao? Biết rõ cái kia Lý Mục thân thế, phi thường trọng yếu. Lý Mẫu trong tay cầm một chuỗi niệm châu, nguyên bản chính đang nhẹ nhàng kích thích, nghe được Lý Mục vấn đề này. Bỗng nhiên trong đó vẻ mặt biến đổi, ngón tay một trận, kinh ngạc nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục nhấc đầu đối diện, Lý Mẫu trong tay niệm châu lại nhẹ nhàng quay lại chuyển động. Nói, này một ngày, rốt cục vẫn là đến nữa à? Hài tử, ngươi đứng lên đi, nàng đối với Lý Mục xưng hô, phát sinh ra biến hóa, từ phía trước con ta, đã biến thành hài tử. Lý Mục theo lời đứng dậy, Lý Mẫu đạo, kỳ thực từ nhìn thấy ngươi thứ ba ngày bắt đầu, ta liền biết, ngươi không phải của ta Mục Nhi. Ta vào lúc ấy, tuy rằng mù mắt, nhưng tâm không mù, mẹ con đồng lòng, ở trên người ngươi, ta không có cảm giác huyết mạch tương liên cảm giác. Lý Mục hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh cũng ý thức được, này hợp tình hợp lý, rất nhiều lúc. Huyết mạch, tình thân thứ này, không thể dùng tu vi võ đạo đi giải thích, mà là từ nơi sâu xa một loại phát ra từ ở linh hồn cảm giác. Lý Mẫu đã sớm phát hiện mình là một hàng giả, có thể lý giải. Lý Mẫu tiếp tục nói, Lúc đó ta phi thường sợ sệt, cũng phi thường lo lắng. Ta cho là ngươi mưu hại ta đứa con trai kia, thay thế hắn chức quan. Ta nghĩ quá rất nhiều biện pháp đến dự phòng ngươi, đối phó ngươi. Thế nhưng sau đó, ta dần dần mà phát hiện, ngươi cần phải không phải loại người như vậy. Ngươi so với ta cái kia Mục Nhi, ưu tú hơn nhiều. Lý Mẫu nói, nước mắt tựu chảy xuôi hạ xuống. Nàng đã từng khóc khô con mắt, khóc mù hai con mắt. Đây là ánh mắt của nàng phục minh phía sau, lần thứ nhất chảy nước mắt. Hài tử, liên quan với con ta tâm tích, ta đã từng vô số lần nghĩ muốn chính miệng hỏi ngươi, nhưng không dám hỏi xuất khẩu. Ta không phải sợ ngươi biết ta đã phát hiện chân tướng, mà là sợ từ trong miệng ngươi biết hắn đã không ở nhân thế tin giữ. Hôm nay, nếu ngươi nhắc tới chuyện này, như vậy, hài tử, ngươi có thể hay không nói cho ta, con ta đến cùng làm sao vậy? Hắn còn sống không? Lý Mẫu tràn ngập mong đợi mà vừa sốt sáng địa nhìn chằm chằm Lý Mục. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nếu lời đã nói ra, Lý Mục cẩn thận nghĩ đến nghĩ, cũng không chút nào giấu giếm. Đem chính mình làm sao gặp may đúng dịp thay thế cái thế giới này Lý Mục, cùng với chính mình sau đó khắp nơi tìm kiếm kết quả, đều nói một lần. Cuối cùng, Lý Mục nói, vẫn tìm kiếm không có kết quả, vì lẽ đó ta đã từng lấy vì là hắn đã chết. Thế nhưng gần đây phát hiện một ít manh mối, đủ để chứng minh, hắn còn sống, nhất định còn sống. Lý Mẫu biểu tình trên mặt nháy mắt tự hiện ra một tia khó che giấu mừng như điên. Nhiều năm như vậy, nàng cùng Lý Mục tiếp xúc nhiều năm như vậy, tuy rằng đại đa số thời điểm ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng nghe qua vô số người nói Lý Mục chuyện tích, nhưng đối với Lý Mục cái này mạo danh thay thế con trai của chính mình trẻ tuổi người, nhưng vô cùng dài, Lý Mục không phải một cái nói dối người. Hài tử, có chút đầu mối, vậy hắn hiện tại ở đâu bên trong? Lý Mẫu run giọng địa đạo. Lý Mục lắc lắc đầu, chỉ là manh mối mà thôi, ta hiện tại cũng đang tìm hắn. Lý Mẫu nói, liền ngươi cũng không tìm được hắn? Lý Mục ở Thần Châu Đại Lục trên tinh cầu năng lượng, gì sự khủng bố, Lý Mẫu là lòng biết rõ, bây giờ có thể nói là toàn bộ thế giới chúa tể, cũng không hề quá đáng. Đừng nói là tìm một người, coi như là tìm một cây châm, cũng tuyệt đối có thể tìm được. Nếu như ngay cả Lý Mục cũng không tìm tới, đây chẳng phải là... Lý Mẫu lại lo lắng. Lý Mục nói, vì lẽ đó ta hy vọng mẹ ngài có thể đem lúc trước Lý Mục làm sao giáng lâm thế giới này, cùng với hắn trên người phát sinh một ít quái sự, đều nói một chút sao? Cái này có thể là tìm tới hắn then chốt. Lý Mẫu rơi vào trầm tư. Quá hồi lâu, nàng mới như là có một cái như vừa tỉnh giấc chiêm bao bệnh nhân một dạng, sắc mặt phức tạp, thở dài một hơi, nói, ai, được rồi, ta cho rằng, này một sinh, cũng không cần lại đi hồi ức những chuyện kia. Lý Mẫu đem lúc trước làm sao cùng Lý Cương quen biết, cùng với làm sao đản hạ Lý Mục sự tình, cặn kẽ lại hồi tưởng qua một lần. Lý Mục nghe xong, giật nảy cả mình, đạo, vì lẽ đó ý của ngài, ngài là không có tự sinh ra Lý Mục. Điều này thật sự là để Lý Mục giật mình. Trong truyền thuyết thần thoại, Lý Tĩnh phu nhân hoài thai mấy năm mới sinh hạ Na Cha, đã là chuyện lạ. Không nghĩ tới Lý Mẫu dĩ nhiên ở còn không có có gả cho Lý Cương thời gian, chỉ là bởi vì là một cái giấc mơ kỳ quái, tự mang bầu Lý Mục. Chuyện như vậy, Lý Mục chỉ có ở địa cầu thánh kinh bên trong mới nghe nói qua. Giê-xu chính là Đức Mẹ Maria lấy đồng trinh thân sinh ra. Lý Mục cũng một hồi đột nhiên hiểu, tại sao Lý Cương lúc đó sẽ đối với chính mình tốt không dễ dàng đuổi tới thê tử, cũng đối với con trai của chính mình Lý Mục sẽ như vậy không chú ý, thậm chí sẽ còn làm khó dễ. Đặc biệt là đối với Lý Mục, mấy lần đều phải dồn vào tử địa. Nguyên lai vị này Tây Tần đế quốc đại lão hoài nghi mình bị người đội nón xanh cho cắm sừng. A, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.